Bạn có bao giờ cảm thấy mình đang chạy trên một chiếc máy chạy bộ tài chính, dù đã nỗ lực hết sức, mồ hôi đổ xuống không ngừng, nhưng vị trí của bạn vẫn chẳng hề thay đổi so với 10 năm trước không? Tại sao những hóa đơn cứ dày lên, vật giá ngoài kia cứ leo thang sau mỗi bát phở, mỗi ly cà phê, trong khi số dư trong tài khoản tiết kiệm của bạn dường như đang bị một bàn tay vô hình nào đó giúp tỉa dần mòn? Phải chăng có một lỗ hổng bí mật trong túi tiền của chúng ta, hay thực sự đang có một ai đó? Một thế lực nào đó đã âm thầm lấy đi thành quả lao động của bạn mà bạn không hề hay biết. Chào mừng tất cả các bạn đang lắng nghe chuyên mục tâm sự và chia sẻ kiến thức tại học qua sách.com, nơi chúng ta cùng nhau lật mở những trang sách thay đổi cuộc đời. Hôm nay, chúng ta sẽ không chỉ đọc một cuốn sách, mà chúng ta sẽ cùng nhau giải mã một mê cung tài chính đầy thách thức thông qua tác phẩm nổi tiếng của Robert Kiyosaki mang tên Ai đã lấy tiền của tôi? Đây không phải là một cuốn sách dạy bạn cách tiết kiệm từng đồng lẻ, mà là một lời cảnh tỉnh sắc sảo về cách thế giới tiền bạc vận hành thực tế ngoài kia, một thực tế đôi khi rất khắc nghiệt nhưng lại vô cùng công bằng với những ai hiểu luật chơi. Để bắt đầu hành trình này, chúng ta cần nhìn sâu vào bối cảnh của nền kinh tế hiện đại, nơi mà những lời khuyên cũ kỹ của cha mẹ chúng ta như hãy chăm chỉ làm việc, tiết kiệm tiền và đầu tư dài hạn vào các quỹ tương hỗ dường như không còn phát huy tác dụng. Robert Kiyosaki mở đầu cuốn sách bằng một câu hỏi đầy tính gợi mở, buộc chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật rằng tiền bạc không bao giờ đứng yên, và nếu bạn để nó đứng yên, nó sẽ chết. Giá trị cốt lõi mà cuốn sách muốn truyền tải chính là khái niệm về tốc độ lưu chuyển của tiền tệ. Người giàu không chỉ giữ tiền, họ làm cho tiền chuyển động liên tục từ tài sản này sang tài sản khác, tạo ra một dòng chảy không ngừng nghỉ, và chính sự chuyển động đó mới là thứ tạo ra sự giàu có bền vững. Tiếp nối mạch tư duy đầy đột phá này, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào bài học đầu tiên. Đó là sự khác biệt giữa đầu tư để tăng trưởng vốn và đầu tư để có dòng tiền. Ở Việt Nam, chúng ta thường thấy rất nhiều người đổ xô đi mua một mảnh đất ở vùng ven với hy vọng vài năm sau giá sẽ tăng gấp đôi, gấp ba để bán kiếm lời. Đó chính là đầu tư tăng trưởng vốn, một trò chơi đầy may rủi và phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường. Ngược lại, nếu bạn mua một căn nhà trọ tại Bình Dương hay một căn hộ chung cư ở quận 7 và cho thuê để thu về tiền mặt đều đặn mỗi tháng, đó chính là bạn đang tạo ra dòng tiền. Cuốn sách chỉ ra rằng, người giàu tập trung vào dòng tiền trước, vì dòng tiền chính là thứ nuôi sống bạn hàng ngày và mang lại sự tự do thực sự, trong khi tăng trưởng vốn chỉ là phần thưởng thêm vào. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn đưa chúng ta đến bài học thứ hai đầy quan trọng về việc đừng bao giờ trở thành một nhà đầu tư trung bình. Một nhà đầu tư trung bình thường là người giao phó tiền bạc của mình cho các chuyên gia tư vấn tài chính, các ngân hàng và hy vọng họ sẽ làm tốt công việc của mình. Nhưng bạn hãy nhìn xem, tại các thành phố lớn như Hà Nội hay Sài Gòn, có biết bao nhiêu người đã cay đắng khi các sàn chứng khoán đỏ lửa hay các dự án bất động sản bị đóng băng? Bài học ở đây là bạn phải tự chịu trách nhiệm về giáo dục tài chính của chính mình. Đừng nghe theo những lời khuyên bầy đàn, vì khi tất cả mọi người đều nói về một cơ hội nào đó, thì thường là lúc cơ hội đó đã sắp kết thúc. Mạch truyện dẫn dắt chúng ta đến với bài học thứ ba, một khái niệm then chốt làm nên tên tuổi của cuốn sách, tốc độ của tiền. Robert lấy ví dụ về việc một người gửi tiền vào ngân hàng với lãi suất 6% mỗi năm, trong khi lạm phát và thuế đã ngốn mất phân nửa số đó. Người giàu thì khác, họ dùng số tiền đó để đặt cọc mua một bất động sản, dùng đòn bẩy ngân hàng để thanh toán phần còn lại, sau đó dùng tiền thuê nhà để trả gốc và lãi, đồng thời tận dụng các khoản ưu đãi thuế để lấy lại vốn ban đầu và tiếp tục đầu tư vào một tài sản khác. Tại Việt Nam, những doanh nhân bất động sản thành công chính là những bậc thầy trong việc luân chuyển dòng vốn này, họ không bao giờ để tiền nằm chết một chỗ trong két sắt hay sổ tiết kiệm quá lâu. Từ sự chuyển động của dòng tiền, chúng ta bước sang bài học thứ tư về sức mạnh của đòn bẩy. Nhiều người trong chúng ta lớn lên với nỗi sợ nợ nần, nhưng cuốn sách phân tích rất rõ về nợ tốt và nợ xấu. Nợ xấu là khi bạn vay tiền mua một chiếc xe tay ga đắt tiền hay một chiếc điện thoại đời mới chỉ để khoe khoang, trong khi giá trị của chúng giảm dần theo thời gian. Nợ tốt lại là khi bạn vay vốn kinh doanh để mở một chuỗi cửa hàng trà sữa đang ăn khách, nơi mà lợi nhuận thu về thừa sức chi trả cho khoản nợ đó. Hiểu được cách dùng tiền của người khác để làm giàu cho mình chính là bước ngoặt lớn nhất trong tư duy của một nhà đầu tư chuyên nghiệp. Tiếp tục hành trình khám phá, chúng ta chạm tới bài học thứ 5 về tầm quan trọng của việc kiểm soát thuế. Đây là một chủ đề mà nhiều người thường bỏ qua vì nghĩ nó quá phức tạp. Tuy nhiên, Robert nhấn mạnh rằng thuế là khoản chi phí lớn nhất trong cuộc đời mỗi người. Những người làm công án lương thường bị trừ thuế ngay tại nguồn, trong khi những chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể dùng doanh thu để tái đầu tư, chi trả các chi phí hợp lý trước khi tính thuế. Tại Việt Nam, việc hiểu rõ các chính sách ưu đãi đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hay các quy định về thuế bất động sản có thể giúp bạn giữ lại được một số tiền khổng lồ thay vì nộp tất cả vào ngân sách một cách thụ động. Và rồi, Bài học thứ 6 hiện ra như một lời nhắc nhở về kỹ năng quản trị. Để thành công trong thế giới tài chính, bạn không nhất thiết phải là người giỏi nhất về kỹ thuật, nhưng bạn phải là người giỏi nhất trong việc xây dựng đội ngũ. Hãy nhìn vào những tập đoàn lớn tại Việt Nam, những người đứng đầu luôn có bên cạnh họ những luật sư giỏi, những kế toán trưởng xuất sắc và những chuyên gia vận hành tận tụy. Cuốn sách khuyên chúng ta đừng cố gắng làm tất cả một mình, hãy học cách quản lý con người và hệ thống, vì đó mới là cách để bạn có thể nhân rộng quy mô đầu tư của mình lên gấp nhiều lần. Sự phát triển của hệ thống dẫn chúng ta đến bài học thứ 7, đó là khả năng đọc hiểu các con số tài chính. Robert ví von rằng các báo cáo tài chính chính là những bảng điểm của người trưởng thành. Nếu bạn không biết đọc bảng cân đối kế toán hay báo cáo kết quả kinh doanh, bạn sẽ giống như một người mù đang đi trong một khu rừng đầy cạm bẫy. Ví dụ, khi bạn định đầu tư vào một cổ phiếu trên sàn HOA, nếu bạn chỉ nghe theo tin đồn mà không biết nhìn vào các chỉ số như P/E, rồi hay dòng tiền hoạt động của doanh nghiệp, bạn đang chơi một canh bạc chứ không phải đang đầu tư. Sự am hiểu về số liệu chính là lá chắn, bảo vệ bạn trước những lời đường mật của các tay môi giới không có tâm. Khi đã có lá chắn kiến thức, bài học thứ 8 sẽ dạy bạn cách quản trị rủi ro thay vì né tránh rủi ro. Mọi người thường nói đầu tư là rủi ro, nhưng thực tế việc không biết mình đang làm gì mới là rủi ro lớn nhất. Thay vì sợ hãi, khi thị trường biến động, những nhà đầu tư có kiến thức sẽ tìm thấy cơ hội trong những lúc khủng hoảng. Bạn có nhớ giai đoạn thị trường nhà đất Việt Nam trầm lắng vài năm trước không? Đó chính là lúc những người am hiểu luật chơi âm thầm thu mua những tài sản giá trị với giá rẻ mạt, để rồi thu lợi nhuận khổng lồ khi thị trường hồi phục. Sự khác biệt nằm ở chỗ bạn có chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cơ hội hay không. Không dừng lại ở đó, bài học thứ 9 đưa chúng ta đến với tầm quan trọng của việc xây dựng tài sản trí tuệ. Trong kỷ nguyên thông tin này, kiến thức và kinh nghiệm chính là loại tài sản quý giá nhất mà không ai có thể đánh cắp được. Một người có thể mất sạch tài sản trong một đêm do biến cố, nhưng nếu họ có bộ óc của một nhà đầu tư, họ sẽ nhanh chóng gây dựng lại tất cả. Tại Việt Nam, chúng ta thấy rất nhiều tấm gương khởi nghiệp thất bại nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn thành công rực rỡ. Đó là vì họ đã tích lũy được những bài học vô giá từ những lần vấp ngã. Hãy đầu tư cho trí tuệ của bạn trước khi đầu tư vào bất kỳ tài sản nào khác. Cuối cùng, bài học thứ 10 nhắc nhở chúng ta về tinh thần phụng sự và cho đi. Robert tin rằng sự giàu có không chỉ là để tích trữ cho bản thân, mà còn là để đóng góp cho cộng đồng. Khi bạn tạo ra giá trị cho xã hội, tiền bạc sẽ tự tìm đến với bạn như một hệ quả tất yếu. Những doanh nhân thực thụ luôn tìm cách giải quyết các vấn đề của thị trường, cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn cho người dân, và chính sự tử tế đó là nền tảng cho sự thành công lâu dài. Xuyên suốt tất cả những bài học ấy, thông điệp trung tâm mà cuốn sách muốn gửi gắm chính là sự chủ động. Bạn không thể ngồi yên chờ đợi chính phủ hay công ty lo cho tương lai của mình. Thế giới đang thay đổi nhanh chóng, và chỉ có những người không ngừng học hỏi, sẵn sàng thích nghi và làm chủ dòng tiền của mình mới có thể tồn tại và phát triển. Để biến những kiến thức này thành kết quả thực tế, tôi muốn gợi ý cho bạn một kế hoạch hành động trong vòng 30 ngày tới. Trong tuần đầu tiên, hãy bắt đầu bằng việc kiểm kê lại toàn bộ túi tiền của bạn. Hãy ghi lại từng khoản chi tiêu nhỏ nhất, từ tiền ăn sáng đến tiền xăng xe, và phân loại chúng vào hai cột, tài sản và tiêu sản. Hãy thành thật với bản thân xem bạn đang nuôi bao nhiêu con nợ trong nhà và bạn có bao nhiêu tài sản thực sự đang mang tiền về cho mình. Đến tuần thứ hai, hãy dành thời gian để nâng cao giáo dục tài chính. Đừng vội vàng đầu tư ngay, mà hãy đọc thêm một cuốn sách khác của Robert, xem những video phân tích thị trường uy tín, hoặc tham gia một khóa học về quản lý tài chính cá nhân. Hãy bắt đầu hiểu về các khái niệm thuế và luật pháp liên quan đến tiền bạc tại Việt Nam. Sang tuần thứ ba, hãy thực hiện một bước đi thực tế nhỏ. Bạn có thể tìm đến một khu vực mà bạn quan tâm đến bất động sản, hoặc nghiên cứu về một vài mã cổ phiếu của các công ty đầu ngành. Hãy tập quan sát, đặt câu hỏi cho những người môi giới, học cách phân tích một cơ hội đầu tư mà chưa cần phải xuống tiền. Mục tiêu của tuần này là rèn luyện khả năng quan sát và đánh giá của bạn. Và ở tuần cuối cùng, hãy xây dựng cho mình một mạng lưới những người cùng chí hướng. Tìm kiếm những cộng đồng đầu tư, những người bạn có cùng khát vọng tự do tài chính để cùng nhau chia sẻ thông tin và kinh nghiệm. Sự cộng hưởng từ những người xung quanh sẽ giúp bạn giữ vững niềm tin và không bị trạch hướng trên con đường đầy gian nan này. Hãy nhớ rằng, hành trình vạn dặm luôn bắt đầu bằng một bước chân nhỏ. Cuốn sách Ai đã lấy tiền của tôi không chỉ cung cấp cho chúng ta kiến thức, mà còn truyền cho chúng ta một ngọn lửa của sự tự tin và lòng quyết tâm. Tiền bạc không phải là đích đến cuối cùng, nó là công cụ để chúng ta có một cuộc sống tự do hơn, hạnh phúc hơn và có thể giúp đỡ được nhiều người hơn. Đừng để nỗi sợ hãi ngăn cản bạn, cũng đừng để sự lười biếng làm mờ mắt bạn trước những cơ hội đang hiện hữu ngay trước mắt. Mỗi ngày trôi qua, nếu bạn không tiến lên, có nghĩa là bạn đang lùi lại phía sau trong cuộc đua tài chính đầy khốc liệt này. Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay, từ những thay đổi nhỏ nhất trong tư duy và thói quen quản lý tiền bạc của mình. Bạn chính là người thuyền trưởng lái con tàu cuộc đời mình, và chỉ có bạn mới có quyền quyết định xem con tàu đó sẽ đi về phía bến bờ của sự giàu sang hay sẽ chìm nghỉm giữa đại dương của sự nghèo khó. Hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi về cuốn sách Ai đã lấy tiền của tôi đã giúp bạn có được một cái nhìn mới mẻ và sâu sắc hơn về thế giới tiền bạc. Những bài học của Robert Kiyosaki dù đã ra đời nhiều năm nhưng vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế đầy biến động như hiện nay. Hãy luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh để phân tích và một trái tim nóng để khát khao thành công. Cuộc hành trình đi tìm lời giải cho câu hỏi ai đã lấy tiền của tôi thực chất là cuộc hành trình trở về với chính mình để hiểu rõ năng lực và giới hạn của bản thân, từ đó không ngừng hoàn thiện để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày. Đừng bao giờ phàn nàn về hoàn cảnh, thay vào đó hãy học cách thay đổi cách nhìn của bạn về hoàn cảnh đó. Khi tư duy của bạn thay đổi, thế giới xung quanh bạn cũng sẽ thay đổi theo. Một lần nữa, hãy tin tưởng vào bản thân mình. Bạn có đầy đủ tiềm năng để đạt được sự tự do tài chính nếu bạn thực sự nghiêm túc và kiên trì với mục tiêu đã đề ra. Hãy để cuốn sách này trở thành người bạn đồng hành, người thầy dẫn đường cho bạn trong những bước đi đầu tiên đầy bỡ ngỡ, nhưng cũng đầy thú vị trong thế giới của những nhà đầu tư thực thụ. Chúc bạn sẽ sớm tìm thấy con đường riêng của mình, một con đường dẫn đến sự thịnh vượng và an lạc trong tâm hồn. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.